Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 324. Góc truyện audio.com. Chương 324. Gặp lại người cũ, Nam, tôi sửng sốt vài giây. Rồi nhẹ nhàng, nhìn cậu ta nói, tôi không phải Tường Vân. Nam, có lẽ cậu nhận nhầm người rồi. Cậu ta rất cố chấp. Sao có thể nhầm, được, rõ ràng là chị mà. Mặc dù chị không trang điểm, nên có chút khác biệt với khi trên TV, nhưng nét đẹp của chị thì luôn nổi bật nhất trong đám đông. Nói sao đây, người trẻ đúng là tốt thật. Tôi suy nghĩ về sự cố chấp của cậu ta một hồi lâu, nhưng tôi vẫn không mở lời. Chỉ lấy ra giấy chứng minh nhân dân từ trong túi sách rồi đưa cho cậu ta. Cậu thử đi, tôi thực sự không phải là Tường Vân Nam. Cậu ta nhìn chằm chằm vào bức ảnh thật lâu, khuôn mặt tỏ vẻ không tin rồi nhìn tôi mà nói, nhưng mà hai người trông rất giống nhau. Tôi mỉm cười, lịch sự đáp lại, trên đời này có rất nhiều người giống nhau mà. Cậu ta nhét bó hoa vào tay tôi, sắc mặt đỏ bừng, chị Hinh, chị thật sự rất đẹp, bó hoa này tặng cho chị đó. Có lẽ cả đời này em không thể gặp Vân Nam rồi, vậy nên chị cứ giữ lại đi. Nói xong cậu ta bỏ đi, một đám người đồng loạt nhìn tôi rồi là ó lên. Thẩm Xuân Hinh, đúng là cô và Tường Vân Nam rất giống nhau đấy. Nhất là, ánh mắt của cô, nếu như gặp cô lần đầu tiên thì chắc ai cũng sẽ nhầm lẫn mất. Tôi mỉm cười, nhưng rồi cũng không nói gì cả, hình như người giống tôi rất nhiều. Còn có người nói tôi rất giống Mạc Hạnh Nguyên, sau này còn có người nói tôi rất giống Lâm Nguyền, giờ lại có người nói tôi giống với một ngôi sao nổi tiếng. Đừng để trong lòng nữa. Thường thì, phần lớn người đẹp đều giống nhau mày. Trương Nam nói, sau đó thay ly rượu trong tay tôi bằng ly nước trái cây. Tôi lắc đầu không chút lưu tâm. Có thể được người khác nói như vậy có nghĩa là trông em cũng rất đẹp. Thốt lên một câu nói đùa, chẳng làm hại ai cả. Rượu bắt đầu có tác dụng. Tôi cảm thấy hơi chóng mặt, trả tiền xong thì đi về. Cùng Trương Nam, anh chờ tôi về đến cổng nhà rồi nói. Huệ Minh đang TH nhà mẹ anh. Sáng sớm, mai anh sẽ đưa con bé đến trường. Tôi gật đầu, sau đó nhíu nhíu lông. Mày, em về trước đây, có lẽ vì sự xuất hiện của Phó Thắng Nam, vì Trương Nam vẫn chăm sóc tôi. Nhưng sự chăm sóc này dần dần trở thành sự chăm sóc của anh trai đối với em gái. Người trưởng thành rất biết cách cân nhắc cái lợi và cái hại. Tác phong làm việc, thủ đoạn, sự vững vàng sâu sắc của Phó Thắng Nam nằm ngoài tầm với của hầu hết mọi người. Trương Nam rất kính nề, nhưng cũng biết cách cân đo đong đếm. Sự chăm sóc của anh đối với tôi, từ khi bắt đầu là mối quan hệ nam nữ nhưng dần dần phai nhạt rồi trở thành sự chăm sóc của anh trai đối với em gái. Thực sự đây là kết quả tốt nhất cho cả hai. Lúc nhìn thấy Thẩm Minh Thành thì tôi đang mò tìm chìa khóa trong túi sách. Đèn pha xe của anh ta rọi sáng ánh đèn mỡ mịt trong ngõ. Chiếc Bentley màu đen mang biển số A của thủ đô, tôi đã quen thuộc với biển số xe đó, chỉ với vài ký tự là tôi đã có thể lờ mờ đoán ra người đàn ông ấy. Tắt đèn xe, bước xuống xe, thân hình mảnh khảnh cùng bộ trang phục giản dị càng khiến anh ta trông rất bảnh bao. Tôi đứng ở cửa, im lặng quan sát. Anh ta bước tới, dáng người cao hơn tôi cả một đoạn. Chú ba nói em đang ở Hoàng An. Anh cứ tưởng rằng em rời khỏi thủ đô để đến sống ở một huyện nào đó ở Yên Tích, nhưng không ngờ em lại trở về Hoàng An. Mau vào ngồi đi. Tôi chỉ mỉm cười, nhìn anh ta rồi nói. Ngoài sân đèn đã bật sáng. Tôi rót nước cho anh ta, sau đó lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế mây đan trong trạng thái đang ngà ngà say. Anh ta nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm. Em đi xem nhà cũ chưa? Tôi mím môi, đã 20 năm trôi qua, cho dù ngôi nhà cũ kia chưa bị phá bỏ, thì cũng đã bị tu sửa rất nhiều rồi. Tôi đến xem ngôi nhà cũ lần đầu tiên, dẫn Tuệ Minh đến Hoàng An. Tôi luôn thích đưa con bé về nhà cũ, vì căn nhà đã sửa sang lại nhưng nhiều thứ vẫn còn được giữ Nguyên, anh ta nhìn tôi với ánh mắt có chút xa. Sam, anh chỉ thay những đồ đã bị hư hỏng bằng những đồ còn nguyên vẹn khác. Thôi, tôi sững sờ phản ứng lại. Thì ra căn nhà cũ này đã được anh ta mua lại. Tôi khẽ gật đầu, không phản ứng lại gì cả, mà chỉ nói, không còn sớm nữa rồi. Để, hôm khác nói đi, về nghỉ ngơi sớm thôi. Anh ta đã có nhà riêng ở Hoàng An, rồi, nên tôi không cần phải giữ anh ta ở lại. Anh ta im lặng một lúc lâu, sau đó, đứng dậy đi về phía cửa. Tôi đi theo anh ta rồi tiện anh ta ra đến cổng, bất ngờ bị anh ta quay người lại ôm tôi vào lòng. Tôi có chút sửng sốt, nhưng một lúc sau tôi mới bình tĩnh lại. Thẩm Xuân Hinh, anh rất nhớ em, anh ta nói với chất giọng khàn khàn, giống như một đứa trẻ. Ta mím môi, chỉ biết đứng yên, giơ tay, vỗ vỗ vào vai anh ta rồi nhẹ giọng nói. Huệ, mình đã 4 tuổi rồi. Nếu anh có thời gian, thì có thể tới thăm con bé. Nếu như thời gian đủ lâu thì sẽ không còn canh cánh trong lòng nữa. Ngày hôm sau, Thẩm Minh Thành đến khách sạn. Phó Thắng Nam rời đi được vài ngày thì tin đồn về tôi và Trương Nam được các nhân viên khách sạn truyền tai nhau rất sôi nổi. Có người nói vì quyền lực của Thẩm Quang nên anh ấy mới tiếp cận tôi. Có người nói chúng tôi đều đã có gia đình rồi, mà còn qua lại mờ ám với nhau. Thật là đáng ghét, phải nghe những lời đàm tiếu ấy. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Dường như sự xuất hiện của Thẩm Minh Thành đã phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng làm việc, nhưng sự hiện đó lại khiến không khí càng trầm tĩnh hơn. Vốn dĩ tôi đang chỉnh lý tài liệu nên rất chăm chú, nhưng rồi lại nhận ra sự xuất hiện của anh ta. Bình thường các nhân viên nữ trong văn phòng thường thích thảo luận về son, môi mỹ phẩm, không khí bỗng yên tĩnh lạ thường, khiến tôi có chút hoài nghi. Quay đầu lại nhìn, tôi chợt thấy một người đàn ông đang đứng sau lưng tôi. Dáng người cao ráo, khôi ngô tuấn tú, không phải là bất ngờ. Nhưng sự xuất hiện của anh ta trong văn phòng của tôi, khiến tôi không ngờ tới. Sao sao anh lại đến đây? Anh ta mỉm cười, rời ánh mắt khỏi máy tính của tôi rồi trầm giọng nói. Đến để đưa em đi ăn sáng. Anh ta không hẹn mà tới. Mặc dù Thẩm Minh Thành là người nhà họ Thẩm, nhưng anh ta lại là một doanh nhân, tuy không được nhiều người biết đến như Phó Thắng Nam, nhưng anh ta cũng khá nổi tiếng. Có không ít người nhận ra anh ta, khó tránh khỏi có chút kích động nhất thời. Tôi nhìn văn kiện chưa được xử lý trên máy tính, rồi khẽ nói, có thể anh phải đợi em một lát đây, em vẫn chưa xử lý xong công việc. Anh ta gật đầu rồi tìm một chỗ ngồi xuống, rất tự nhiên, không hề ngượng ngùng. Có một người đàn ông đẹp trai như vậy ngồi trong phòng làm việc, dường như mấy cô nhân viên không làm được gì cả, ánh mắt luôn ngắm nhìn anh ta. Có người tò mò hỏi, người này là ai vậy, có quan hệ gì với Xuân Hinh sao? Hình như là tổng giám đốc của một công ty công nghệ điện tử, tên là Thẩm Minh Thành, là con trai của Thẩm Quang. Nếu nói vậy chẳng lẽ họ là anh em? Không phải vậy chứ, sao trước đây tôi không nghe nói qua nhỉ? Chẳng phải trước đây cũng chưa nghe qua sao? Thẩm Xuân Hinh là con gái Thẩm Quang sao? Có gì lạ đâu, tôi tắt máy tính đi. Sau đó đứng dậy, nhìn Thẩm Minh Thành, đi thôi. Tiếng bàn tán không lớn, nhưng vẫn có thể nghe được. Tôi không thích nghe mấy lời tầm phào này nên liền rời đi. Sau khi rời khỏi khách sạn, Thẩm Minh Thành mỉm cười, em muốn ăn gì, gì cũng được. Anh ta đã đặt chỗ ở một nhà hàng Tây, tuy không sang trọng nhưng ở phố huyện này cũng được xem là tốt rồi. Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Anh ta nhìn tôi, em muốn ăn gì, anh gọi món đi. Anh ta dừng lại một hồi, cũng không nói gì, rồi gọi hai phần bít tết. Sau đó nhìn tôi với ánh mắt thâm tình. Gầy quá, cách trương,